Seon đến và yêu, quyển 2 chương 20, thang AIEA 5. Góc truyện audio.com, chờ quang răng điện rong miêu chờ đêm đông đêm môn. Nếu tình ý, bạn sẽ có thể nhận ra phía nam sông Hàn. Cang Nam là biểu tượng của tân thế giới, sự hiện đại và giàu có, còn toàn bộ nhờ bắc sông Hàn lại là nơi ấp ủ những giá trị truyền thống. Nói về những giá trị truyền thống, không thể không nói đến chợ, rồi, chợ ở mỗi quốc gia. Tất nhiên là, mỗi khác, chúng ta thử cùng tìm hiểu xem chợ Hàn Quốc có điều gì đặc biệt nhé. 1. Chợ lớn Quang Giang Si Giang, thứ kích thích nhất ở chợ Quang Giang chắc hẳn là chuỗi ăn vặt ngon khủng khiếp, nhiều khủng khiếp và rẻ khủng khiếp. Ngoài ra còn có một chợ đồ cũ nhưng có rất nhiều đồ còn rất mới, có cả đồ hiệu để lại với giá rất mềm nữa. Hôm nào đến ăn vặt ở đây thì Quỳnh sẽ nhịn ăn sáng, tới đây từ tầm 10 giờ để ăn no các bụng luôn. Thích nhất là chân gà và dồi ở đây vì nó rất to. Chân gà lại rút xương, nêm ướp vừa phải rất ngon, sạch mà lại không hề quá cay nhé. Các bạn có biết đây là chợ đầu tiên có quy mô tổ chức lớn ở Hàn Quốc không? Nơi này còn là chợ bán buôn quần áo, lụa, đồ gia dụng. Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều loại gia vị và đồ ăn tươi sống ở đây. Các bạn sinh viên ở gần khu vực này có thể tới đây mua sắm thay vì đi siêu thị, sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều đó. Các thím bán hàng ở đây đều rất thân thiện và vui tính, nếu biết tiếng Hàn thì bạn sẽ nhận ra các thím thường không phải là người Seoul mà tới từ tỉnh khác, chất giọng nghe rất lạ tai và đáng yêu. Vì là chợ nên sẽ đóng cửa trước chiều muộn, nếu các bạn muốn càn quét, ẩn thực ở đây thì nhớ sắp xếp thời gian hợp lý và hãy nhiệt tình thử thật nhiều món. Còn lúc mua đồ cũ, nhưng trông rất mới và độc đáo, thì nhất thiết phải cả đừng để các anh chàng bán hàng đẹp trai quyến rũ bạn nhé. Cách đi, để đi thám hiểm chợ Quang Giang, luôn có mái che kiên cố nên không bao giờ sợ mưa tuyết hay nắng nóng, bạn tới ga Rông Nô 5. Ga, ra cửa số 8 hoặc ga E04, ga cửa số 4. 2. Điện Rong Miêu, Rong Miêu, người châu Á thường tin rằng có một mảnh đất ở phía bờ bên kia, và các vị tiên đế luôn được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng bằng mọi giá trị tinh thần và vật chất cao quý nhất. Ở Hàn Quốc, điện thờ Rong Miêu được xây dựng với mục đích như thế, đồng thời còn là nơi để thực hiện rất nhiều nghi lễ trước thần linh của hoàng tộc. Một trong số những nghi lễ lâu đời nhất tại đây, Rong Miêu Zerai, còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Ngay từ lúc bước vào, bạn sẽ thấy một con đường đá rất lớn ở giữa có ghi chữ Hần Lộ, Xin Lô, con đường của thánh thần bao quanh Rong Miêu, bạn tuyệt đối không nên dẫm lên con đường này để bày tỏ lòng kính trọng đối với nền văn hóa và đức tin của đất nước khác. Khuôn viên của Rong Miêu nằm ngay chính giữa những tuyến phố cổ của Seoul, nhưng không khí bên trong lại trong trẻo, yên bình và tĩnh lặng đến không ngờ. Mùa xuân, những tán hoa khoe sắc ngợp trời tô điểm lên một nét rất thanh cao cho nơi này. Nếu chỉ nhìn từ ngoài vào, bạn sẽ không thể hình dung nơi này lại rộng lớn, yên tĩnh và đẹp đến như vậy. Bạn cũng sẽ thường xuyên được nhìn thấy cảnh các em bé học sinh Hàn Quốc cùng cô giáo đi dã ngoại và học về lịch sử, các em sẽ vẽ lại các chi tiết của Rong Miêu, và các cô sẽ giảng bài đồng thời hỏi xem nơi này có ý nghĩa gì, khác với các khu vực khác ra sao. Một cách học bài vô cùng hữu ích phải không? Góc truyện audio.com, duy nhất chỉ có ngày thứ bảy là bạn có thể thoải mái mua vé vào tham quan tự do theo ý mình thích, còn những ngày khác phải theo giờ theo tour. Vé vào cửa là 1.000 ươn, nhưng thú vị là bạn sẽ được miễn phí nếu mặc hanbok vào. Cách đi, để tới Rong Miêu, bạn tới ga Rong Nô 3. Ga cửa ra số 11 hoặc 8 và đi bộ một lát là tới. Thông thường thì Quỳnh sẽ tới ăn vặt ở chợ Quang Giang trước, sau đó thoát khỏi lối chính, đi qua đường, rẽ trái và đi một xíu là tới nơi liền. 3. Đêm nay không ngủ ở chợ đêm Đông Đêm Môn. Các tín đồ shopping hãy chuẩn bị tinh thần có một đêm trắng chỉ shopping mà thôi. Chào mừng bạn đến với Thiên Đường Đêm, Đông Đêm Môn với đủ các loại mẫu mã và kiểu dáng, có khoảng 5 tòa nhà rất lớn để bạn hết mình dành một đêm ở đây. Thời trang dành cho tất cả mọi người, bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần tại đây, dù bạn thích phong cách nào hay mong muốn giá tiền ra sao đi chăng nữa. Trong trường hợp bạn là một con buôn chính hiệu và tìm kiếm một phương thức kinh doanh mới thì chợ đêm Đông Đêm Môn lại càng là nơi bạn nhất định phải đến trong chuyến đi. Cách đi, ga Đông Đêm Môn History and Culture Park cửa ra số 14. Ở chợ đêm Đông Đêm Môn không có quá nhiều hàng ăn đêm, bạn có thể ăn no trước khi đi chơi cả tối. Đúng là Đông Đêm Môn mở cả ngày nhưng thời điểm lý tưởng nhất vẫn là đến vào giữa đêm, bạn có thể cảm nhận rất rõ không khí náo nhiệt và ham chơi của người Hàn, cho dù có là 1 giờ sáng đêm thứ hai thì ở đây cũng chật cứng người mua sắm. Mỗi tòa nhà ở đây mang một phong cách thời trang khác nhau, mức giá cũng khác. Ví dụ như nếu bạn là người đã đi làm và chú trọng đến kiểu dáng chững chạc thì hãy chỉ tới Duta, nơi có rất nhiều hàng thiết kế nội địa loại tốt. Trong khi đó, học sinh và người đi buôn sẽ thích các tòa nhà như APM, Moinh hơn vì mức giá rẻ và phong cách trẻ trung hơn. Với các đồ có giá niêm yết thì bạn không nên mặc cả, nhưng nhớ lấy hóa đơn để được hoàn thuế tại sân bay nhé. Khách trương.